Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161, đừng bị Hàn Anh Tuấn bề ngoài lừa gạt, hoàn toàn không biết bản thân bị muội muội điên cuồng phun nguy rồi. Chu Mộ Quân bình tĩnh vào phòng. Trong phòng khách, Hoắc Hành Tích quả nhiên tao nhã đoan ngồi trên sofa chờ hắn. Nữ nhân đen sẫm tóc dài oản cái kế, mặc dài cặp cẳng chân bạc khoản len sợi. Vô nghĩa, váy, tứ mười mấy tuổi, năm tháng tựa hồ đối nàng phá lệ ưu đãi. Làn da bóng loáng nhẵn nhụi, nhìn không ra nếp nhăn, dáng người cũng không có chút biến dạng. Cùng tuổi nữ minh tinh có liều mạng, dư quang thoáng nhìn Chu Mộ Quân. Hoắc Hành Tích sắc mặt không thay đổi, khuynh thân theo trên bàn trà cầm lấy tiểu đĩa đâm khối thanh long. Chậm rãi nhét vào miệng, đã trở lại. Phụ thân của Chu Mộ Quân Chu Chí Hồng hất ra báo chí. Hướng hắn nói một tiếng, Chu Mộ Quân gật đầu, thay bên trong dép lê, đi qua cùng hai người chào hỏi. Hoắc Hành Tích vẫn chưa nói gọi hắn trở về nguyên nhân. Bất quá hắn đã theo Chu Ánh Tuyết nơi đó chiếm được tình báo. Đơn giản là vì gần nhất vài lần nàng tìm không thấy người kia. Ta trước đi lên tắm rửa một cái, Chu Mộ Quân cụp xuống đầu. Ôn vừa nói, Hoắc Hành Tích lại cấp bản thân đâm khối cây sổ, khoát tay, ý bảo hắn chạy lấy người. Chu Mộ Quân lên lầu, tiến bản thân phòng ngủ, hắn rất ít trở về trụ, trong nhà người hầu lại mỗi ngày đều quét dọn của hắn phòng. Định kỳ đổi mới trên giường dụng cụ, cho nên liếc mắt một cái nhìn lại không nhiễm một hạt bụi. Ngồi hơn 2 giờ máy bay, lại mở mấy 10 phút xe. Trên người ra tầng bạc hãn, Chu Mộ Quân cầm quần áo tiến phòng tắm tắm mani thay đổi thân đồ mặc nhà xuất ra. Trong tay hắn cầm điều khăn lông lau tóc, này tắm tẩy không nhanh không chậm. Xuống lầu thời điểm, A Di chính đang chuẩn bị cơm chiều. Phòng bếp bên kia truyền đến trong nồi váng dầu tư tư nổ vang thanh âm mani ở trống rỗng trong. Phòng có vẻ hơi đột ngột, Chu Ánh Tuyết ngồi ở đan nhân trong sofa. Hai cái đùi đập vào sofa trên tay vịn, một bên cắn quả táo, một bên cúi đầu soát di động, thường thường miệng cắn quả táo, hai cái tay đùng đùng đánh chữ. Chu Mộ Quân ở Hoắc Hành Tích đối diện sofa ngồi xuống. Cách một cái hình chữ nhật thủy tinh bàn trà, mẹ, có việc nhi ngài nói, hắn cấp bản thân cầm cái chén trà. Ngâm chén trà, bưng lên đến khinh nhấp. Hoắc Hành Tích hoa quả ăn không sai biệt lắm, trong tay inox tiểu đĩa cắm vào một khối quả táo bên trong. Thân mình ngửa ra sau tựa vào trên lưng sofa, Hoàn Song Trưởng nhìn hắn, ta hỏi qua công ty, trước mắt không có Thượng Hải bên kia hạng mục, dừng một chút. Nàng đáy mắt xẹt qua một tia ý vị thâm trường, lần trước hình như là ký hợp đồng tới, bất quá cũng không phải phi qua bên kia không thể, như vậy lần này đâu. Nàng mỉm cười, ta liền có chút tò mò, đến cùng là cái gì hấp dẫn con ta lần lượt hướng bên kia chạy. Công ty chuyện đều bất kể, nữ vương đại nhân khí chàng vô địch. Chu Ánh Tuyết đều nhịn không được ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua. Thuận tiện, cấp bên kia dụ tranh đâm thọc, cá lớn, ta ca bị Hoắc tổng nghiêm hình tra tấn. Dụ tranh chính ở nhà thu thập này nọ, nhìn đến nàng tin tức. Bên này Chu Mộ Quân nghe vậy mặt không đổi sắc, trừ bỏ ở dụ tranh sự tình thượng làm cho hắn hoảng loạn vô thố. Cái khác gì tình huống, hắn cho tới bây giờ đều có thể thong dong ứng đối. Hắn thanh thanh cổ họng, thậm chí khuỷu tay khoát lên hai bên trên đầu gối, hai tay mười ngón giao nhau đặt tại giữa hai chân, thân mình hơi cong, bày ra thanh thản tư thái. Mẹ, ta là đã lớn. Có bản thân tư nhân không gian, hắn tế xuất quan phương lý do. Đi đi giang hồ nhiều năm Hoắc tổng không ăn bộ này. So, nàng khơi màu dài nhỏ loan mi, một đôi cùng Chu Mộ Quân không có sai biệt hẹp dài đôi mắt nheo lại đến. Ngươi đến cùng qua bên kia làm cái gì? Công việc vẫn là việc tư, mẫu tử lưỡng các chấp nhất phương. Chu Chí Hồng nhìn xem này, lại nhìn xem cái kia. Vẫn chưa lên tiếng, Chu Mộ Quân trầm mặc, hiện tại đích xác không phải đem dụ tranh giới thiệu cho Hoắc tổng nhận thức thời điểm mà ni mỗi. Lần nhắc tới gặp tộc trưởng, tiểu cô nương kháng cự hắn đều xem ở trong mắt, mà Hoắc tổng bên này, cũng không phải tốt như vậy ứng phó. Châm trước một lát, hắn đạm vừa nói, vì công việc Hoắc Hành Tích ngạc nhiên xem hắn, nàng còn tưởng rằng, lo lắng Hoắc Hành Tích không tin. Chu Mộ Quân làm như có thật phân tích nói, có cái hạng mục công ty không lập hồ sơ, ta cá nhân hãy đi trước khảo sát một phen, quay đầu lại làm cân nhắc. Hoắc Hành Tích hết lời để nói. Này nhất ba thao tác Chu Ánh Tuyết nhìn xem là xem thế là đủ rồi. Nếu không là trường hợp không thích hợp, nàng quả thực muốn nhảy lên cấp Chu Mộ Quân dựng thẳng ngón tay cái. Hắn đây là kẻ tái phạm thôi. Nói dối tát như vậy tươi mát tự nhiên không điệu bộ. Chu Ánh Tuyết đem quả táo hạch quang tiến trong thùng rác. Cúi đầu cùng Dụ Tranh tiếp sóng tình hình thực tế. Ok, cảnh báo giải trừ, chúng ta có thể bắt đầu tán gẫu khác. Dụ Tranh. Ngoặc kép chấm hỏi, Chu Ánh Tuyết, ta cùng ngươi nói, ta ca hắn chính là cái miệng đầy chạy xe lửa nhân. Cá lớn ngươi cẩn thận một chút. Ngàn vạn đừng bị hắn anh tuấn bề ngoài lừa gạt, hắn nói dối mặt không đỏ tim không đập mạnh, ngay cả ánh mắt đều là chân thành tha thiết. Dụ Tranh, ngươi nói ngươi như vậy ca, hắn bản nhân biết không? Chu Ánh Tuyết căn bản không tưởng nhiều như vậy, không ai có thể lý giải nàng vây xem hắn ca hiện trường tiêu kỹ thuật diễn về sau kích động tâm tình. Dụ Tranh hỏi, đến cùng bởi vì sao sự bị tra tấn a? Chu Ánh Tuyết chỉ nói chút lẻ loi toài toài câu chữ. Nàng theo này đó câu chữ bên trong, đại khái đoán được ra, giống như cùng Chu Mộ Quân thường xuyên ra ngoài có liên quan. Trong lòng không hiểu có chút khẩn trương, Hoắc tổng hoài nghi ta ca có bạn gái. Đương nhiên, cũng có khả năng hoài nghi hắn có bạn trai. Chu Ánh Tuyết đầu chân. Hi hi, ta ca vốn còn có bạn gái thôi, Dụ Tranh tim đập ngừng vỗ. Nhìn chằm chằm Chu Ánh Tuyết phát đến một hàng tự, thật lâu không hoàn hồn, yên tâm, ta ca không cung ra ngươi, tạm thời không cần cùng Hoắc tổng chính diện quyết đấu. Chu Ánh Tuyết bổ sung một câu. Dụ Tranh thở phào khẩu khí, ngừng khiêu tâm một lần nữa sống lại, nguy cơ tạm thời giải trừ, nàng vẫn là lòng còn sợ hãi, thẳng đến buổi tối Chu Mộ Quân cùng nàng video clip điện thoại. Giảng thuật hoàn chỉnh thẩm vấn trải qua, nàng mới triệt để yên tâm đi hai người chính trò chuyện thiên nhi. Chu Mộ Quân lại bỗng nhiên thở dài, ngoặc kép chấm chấm, sao, như thế nào? Dụ Tranh ngồi ở dựa vào cửa sổ đất thảm tiền, bên trong mở điều hòa, hơi khô táo, nàng cửa sổ mở điều khâu, có mới mẻ không khí lọt vào đến. Chu Mộ Quân vạn phần buồn rầu chống cái chán. Lần sau cũng không biết tìm cái gì lấy cớ, trong lời nói ám chỉ ý tứ rất rõ ràng. Dụ Tranh một chút sẽ không biết như thế nào nói tiếp. Chu Mộ Quân không nghĩ cho nàng áp lực, ngữ điệu vừa chuyển nói. Bữa sáng nghỉ ngơi, đừng quên ngày mai chuyện, trí nhớ chỉ có 7 giây này ngư chỉ ngây ngốc hỏi. Ngày mai chuyện gì? Chu Mộ Quân bàn khởi mặt. Dụ Tranh, ngươi đầu cho ta thân đi lại, giống như hắn thủ có thể theo trong màn hình vươn đến đánh nàng. Giống nhau, Dụ Tranh theo bản năng lui về sau lui, cái ót để ở cửa sổ kính thượng, nghiêng đầu cười, không đùa hắn, nhớ được đâu, này còn không sai biệt lắm mà đi, hắn vừa lòng ngoéo một cái môi. Dụ Tranh để sát vào màn hình, chớp mắt, ngón trỏ cùng ngón cái đầu ngón tay sai khai niết ở cùng nhau. So cái tâm cho hắn, tiểu ca ca, ngủ ngon. Chu Mộ Quân không nhịn xuống, thao, ỉ vào hắn thân không thấy nàng, liền có thể sức lực liêu là đi, tai nghe hắn bạo câu thô khẩu, Dụ Tranh cười đến càng vui vẻ, bả vai run lên, nàng nắm bắt cổ họng cố ý làm nũng, tiểu ca ca, muốn yêu qua mạng thôi, Chu Mộ Quân. Tiểu cô nương bình thường nói chuyện chính là một phen mềm nhũn tiếng nói. Trước mắt tận lực nắm bắt cổ họng, nũng nịu, coi như có thể kháp xuất thủy đến, làm cho người ta không hề sức chống cự. Dụ Tranh, ngươi chờ, Chu Mộ Quân lại không thể thật sự chui ra màn hình đem nàng ôm đi lại. Chỉ có thể cách không phóng ngoan nói, thấy hắn giả bộ hung giữ bộ dáng. Dụ Tranh, ha, một tiếng. Ngã vào trên giường cười đến không ngậm miệng lại được. Hết chương.